La bàn vận mệnh, chương 953, toàn lực luyện binh cường giả tập hợp, góc truyện audio.com, Dương Thiên vấn một phen này, muốn không dẫn người chú ý cũng không được, đặc biệt thần thông pháp thiên tượng điện nọ sử dụng ra, lại làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Phía sau đàn tinh thú, đột nhiên vang lên một tiếng rít gào kinh thiên động địa, toàn bộ tinh thú nghe thế tiếng rít gào, cũng không hẹn mà cùng dừng một chút, sau đó thống nhất thay đổi thân hình, lui lại. Cùng lúc đó, tinh thú hai cửa ải khác cũng thay đổi thân hình lui lại. Chỉ chốc lát sau, Long Hành, Long Quân hai vị thượng cổ thần hoàng đồng thời vạch ra không gian, đồng thời xuất hiện ở phía sau Dương Thiên Vấn cách không xa. Hai người chắp tay thi lễ nói, Dương cư sĩ có lễ, cư sĩ ra tay quả nhiên bất phàm, trong ba chiêu hai thức đã trói giết một con tinh thú cấp 10, làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Dương Thiên Vấn mỉm cười, chắp tay hoàn lễ nói, nào có, tại hạ may mắn mà thôi. Cư sĩ nói quá lời, cư sĩ tiến đến trợ giúp tiền tuyến, chính là may mắn của chúng ta. Long Hành khách khí nói, lời này nói chân thành, cầu viện đưa tin vừa mới không lâu, Dương Thiên Vấn liền đã chạy đến, tự nhiên làm người ta bội phục. Đi, đến Hàn Xá nói sau, Long Quân mời nói. Nói xong vạch ra không gian, mời Dương Thiên Vấn đi trước. Vừa rồi con tinh thú cấp 10 nọ chính là hướng muội tới, muội lui về cho ta, không cần lại hồ nháo. Dương Thiên Vấn truyền âm cho Bích Nhi nói, ta đi liền về, nhanh từ tiền tuyến lui xuống, hiểu chưa? Nói xong, Dương Thiên Vấn cũng không để cho hai vị thượng cổ thần hoàng chờ nhiều, cùng bọn họ cùng nhau bước vào thông đạo không gian, đi tới một chỗ hậu viện thanh nhã. Trong viện trên bàn ngọc đã bày xong rượu và thức ăn. Cư sĩ mời ngồi, Long Hành cùng Long Quân mời nói. Dương Thiên Vấn ngồi xuống, mở miệng nói. Hai vị vất vả, mấy năm nay nếu không phải hai vị ở đây tọa chấn, đại lục này sợ là tất cả đều sẽ lọt vào tay vực ngoại tinh thú. Nào có, đây đều là chức trách của chúng ta, chưa nói tới cái gì vất vả. Thật ra cư sĩ vì Cố Dung Minh hội cung cấp lượng lớn đan dược cấp cao, còn đưa ra khóa đại lục truyền tống trận, khiến cho lực lượng nhân thần giới thống hợp càng thêm chặt chẽ, đó mới là công lao lớn chân chính. Long Quân phản bác nói. Quan trọng hơn là, Long Thị huynh đệ hai người đối với thực lực Dương Thiên Vấn biểu hiện ra ngoài cảm thấy khiếp sợ, một con tinh thú cấp 10 thay đổi một trong số hai người bọn họ, muốn đánh bại không khó, muốn đánh chết thì rất khó khăn. Nhưng muốn nhẹ nhàng làm được giống như Dương Thiên Vấn, vậy khó như lên trời. Ba người sau khi hàn huyên một hồi, mới kéo ra đề tài. Lấy ý kiến cư sĩ, loạn tinh thú lần này tiền cảnh như thế nào? Long Quân nghiêm túc hỏi. Vực ngoại tinh thú thực lực kinh người, số lượng càng thêm khổng lồ. Đây cũng không là trọng điểm còn ở tinh thú cấp 10 ẩn thân hậu phương. Dương Thiên Vấn nói đến chỗ này, dừng, tiếp tục nói. Từ hôm nay chứng kiến tinh thú cấp 10 thực lực xa đỉnh phong thần hoàng, hơn nữa đáng sợ nhất là chúng nó lại có thể có được linh trí, có thể khống chế tinh thú cấp dưới. Binh pháp có câu, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nhưng mà chúng ta căn bản không làm rõ được bên trong đàn tinh thú đến tột cùng có bao nhiêu con tinh thú cấp 10, trình độ linh trí mở ra đến giai đoạn nào, có thể tinh thú càng cường đại hơn, cấp bậc càng thêm cao hay không? Dương Thiên Vấn lo lắng nói. Cư sĩ ý tứ là chẳng lẽ còn xuất hiện tinh thú cấp 11 hay sao? Long Thị huynh đệ hai người mặt, góc truyện audio.com, hiện vẻ lo lắng, kinh ngạc hỏi. Ta không rõ ràng lắm, ta đối với nhân thần giới còn có vẻ xa lạ, càng đừng nói vực ngoại thế giới. Dương Thiên Vấn ăn ngay nói thật nói. Đúng nha, chúng ta đối với vực ngoại thế giới đều thực xa lạ, nhân thần giới tinh thú đẳng cấp cao nhất cũng chỉ cấp 9. Mà vực ngoại thế mà có tinh thú cấp 10 tồn tại, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện tinh thú cấp 11. Long Hành trầm ngâm đáp. Nghĩ tới tinh thú cấp 10 đã lợi hại như vậy, tinh thú cấp 11 không phải còn hơn chúng ta sao? Long Quân có chút khó có thể tin, không biết. Dương Thiên Vấn phi thường rõ ràng hồi đáp, xem ra chúng ta là phải đem tình huống hướng đệ nhất chúa tể nói một câu mới được. Long Hành cùng Long Quân liếc mắt nhìn nhau một cái, nửa hỏi nói. Đây là tự nhiên, nếu thực tồn tại tinh thú cấp 11 khủng bố nọ, cả nhân thần giới có thể ứng phó nó, chỉ sợ chỉ có đệ nhất chúa tể. Dương Thiên Vấn gật đầu nói. Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ sẽ không là người thích làm náo động, tự nhiên cũng sẽ không để ý điểm hư danh này. Nhưng nói thẳng ra, cả nhân thần giới muốn nói thực lực cường đại nhất, khẳng định là đệ nhất chúa tể, không thể nghi ngờ. Dương Thiên Vấn mới thành lập chúa tể, tuy rằng địa vị cùng các chúa tể là ngang hàng, nhưng mà thực lực chân chính cũng không được người ngoài xem trọng. Được rồi, ngày mai chúng ta xin mời các vị đạo hữu tới đây thương nghị một phen. Long Hành gật đầu quyết định nói. Tốt, như thế, tại hạ còn có chuyện khác muốn làm, xin cáo từ trước. Dương Thiên Vấn đứng dậy cáo từ nói. Dương huynh có việc không cần cố kỵ, mời Long Thị huynh đệ hai người cũng đứng dậy đưa nói. Dương Thiên Vấn lắc mình rời khỏi, thần thức sớm tập trung chỗ Bích Nhi, xé mở không gian, chui đi vào. Ai, Bích Nhi đang tĩnh tọa, đột nhiên cảm giác được không gian dao động. Là ta, Dương Thiên Vấn hồi đáp. Thiên Vấn ca, Bích Nhi thè lưỡi, nhiệt tình hô. Muội quậy đủ chưa? Dương Thiên Vấn nguyên bản cao mày, lập tức khóa xuống, cười khổ hỏi. Pháp bảo Thiên Vấn ca cấp thật sự là lợi hại, muội ở trong đàn tinh thú đại sát tứ phương, vạn vật bất xâm, Bích Nhi hưng phấn nói. Tốt lắm, đem bảo vật đưa cho ta, muội trước về Vấn Thiên Cư đi, bên này phải đổi trời, Dương Thiên Vấn có chút đăm chiêu nói. Vì cái gì? Bích Nhi nhìn thấy bộ dáng của Dương Thiên Vấn cũng biết Dương Thiên Vấn không phải nói đùa. Con tinh thú cấp 10 trong hồ lô này chính là hướng về phía Huyền Hoàng Công Đức Kim Liên 12 lá mà đến. Hơn nữa cho dù là ta cũng không rõ ràng vực ngoại tinh thú này đến tột cùng có thực lực mạnh đến bao nhiêu, Dương Thiên Vấn cũng không dám để cho Bích Nhi cầm bảo vật nữa. Ồ, Bích Nhi có chút khó chịu, bất quá nửa tháng này chiến đấu đẫm máu thật ra làm cho nàng phát tiết ra cỗ phiền muộn trăm ngàn năm qua. Được rồi, bảo vật có thể trả lại cho huynh, bất quá muội cũng không trở về, Bích Nhi đem Kim Liên trả lại cho Dương Thiên Vấn. Muội có thời không bảo tháp, nếu có nguy hiểm liền đi vào. Dương Thiên Vấn tiếp nhận Kim Liên, gật gật đầu nói. Được rồi, bất quá muội không thể rời khỏi bên người ta. Ta chưa đồng ý, là không thể đến tiền tuyến. Được, Bích Nhi gật đầu đáp, Dương Thiên Vấn cũng không tính rời khỏi, ở lại nơi này. Bởi vì không lâu sau, mấy vị chúa tể cùng thượng cổ thần hoàng cũng sẽ tiến đến. Lạc Nhật chiến trận chính là trận viễn cổ La Sát tộc tinh thông chinh phạt chiến trường, sau khi trải qua đệ nhất chúa tể sửa. Góc truyện audio.com, chữa từng ở bên trong một trận chiến thượng cổ có uy danh hiển hách, uy lực của nó so với chiến trận hách ra từ trong tay thời không thần hoàng có được còn mạnh mẽ hơn 3 phần. Lúc này đây đệ nhất chúa tể liên hệ nhân mã của mình cùng với người dư gia đang diễn luyện chiến trận, nhìn qua vĩ đại, thật ra trong đó lại có mấy người có thể đủ phẩm gia. Dương Thiên Vấn nếu không từ chỗ ảnh tu la biết được quan hệ giữa dư gia cùng đệ nhất chúa tể, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ đến đệ nhất chúa tể nhân công mà quên tư. Bất quá cái này cũng không có quan hệ, chỉ cần bọn họ chịu xuất ra thực lực ứng phó vực ngoại tinh thú này, mặc kệ thế lực nào đều giống nhau. Qua 7 ngày, Dương Thiên Vấn thu được Long Hành, Long Quân hai huynh đệ mời tiến đến họp. Địa điểm ngay tại hậu viện Cố Song Minh hội hôm nọ. Dương Thiên Vấn lúc tới, những người khác đều đã đến. Tốt lắm, đều đã đến đủ, Long Hành thấy Dương Thiên Vấn đến, mở miệng nói. Cư sĩ mấy ngày trước đại triển thần uy, trong mấy chiêu bắt giữ tinh thú cấp 10, dọa lui ngàn ức tinh thú, vô cùng uy phong, Hách Thiên Thủ chắp tay nói. Hư danh mà thôi, Dương Thiên Vấn khoát tay áo, ngồi xuống. Cư sĩ làm được rất tốt, một trận chiến này đánh ra uy phong nhân thần giới chúng ta, phi thường tốt. Đệ nhất chúa tể tán dương, mọi người còn lại ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Vấn cũng nhiều vài phần tôn kính, chỉ có sáng tạo chúa tể ánh mắt có chứa một chút dị sắc, bất quá hắn che giấu tương đương tốt, cho dù là Dương Thiên Vấn cũng không có nhận thấy được. Long hội chủ, đem ta gọi tới có chuyện gì thương lượng? Hiện tại người đã đến đủ chưa, đệ nhất chúa tể nhìn về phía Long Quân hỏi. Tinh thú cấp 10 chủ động tập kích, cái này đại biểu cho vực ngoại tinh thú chịu không được, phải biết rằng chúng ta 300 năm qua vẫn không để ý đến chúng nó, đúng là bởi vì chúng ta cần trước yên ổn bên trong, nay bạo loạn bên trong đã dần dần bình ổn, chúng ta cũng nên đem mục tiêu đối với vực ngoại tinh thú này. 300 năm qua chúng nó hoàn toàn đem chúng ta trở thành cái cào luyện binh, một lần lại một lần đánh sâu vào, ta lo lắng cứ như vậy đi xuống, tinh thú cấp 10 chúng nó chỉ có càng ngày càng nhiều, Long Quân trầm trọng nói. Người ý tứ là vực ngoại tinh thú này lấy thủ đoạn kỳ dị thúc đẩy tự thân tiến hóa. Sáng tạo chúa tể nghe ra ý trong lời nói Long Quân. Đúng, theo chúng ta quan sát, chúng nó tựa như quả thật có bản lãnh này, 300 năm qua, ba cửa ải một lần lại một lần bị đánh sâu vào, có vài lần đều thiếu chút nữa thất thủ, chúng ta vừa hiện thân, tinh thú này lập tức lui lại, Long Hành nói. Chúng nó không phải không muốn khơi mào quá sớm tranh đấu cấp bậc chúng ta sao? Dư Căn hỏi, mới đầu ta cũng tưởng như vậy, nhưng mà sau đó chúng ta cảm thấy trong đó tất có khác thường, lại đến sau khi cư sĩ ra tay, chúng ta mới dám khẳng định. Tinh thú cấp 10, huynh đệ chúng ta cũng cùng chúng nó đánh giao tế qua, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng mà con cư sĩ đối phó lại hoàn toàn giống như có vẻ có chút non nớt. Hơn nữa trước đó, huynh đệ hai người chúng ta chưa từng thấy nó xuất hiện, Long Quân nói tới đây ngừng một chút tiếp tục nói, cho nên ta hoài nghi con tinh thú cấp 10 này hẳn là mới đột phá không lâu. Mới đột phá, mọi người đều kinh, tất cả mọi người ở đây rõ ràng, tinh thú cấp 9 tiến hóa đến tinh thú cấp 10 khó khăn, đó không phải là lớn bình thường, khó khăn tương đương với từ thần hoàng đạt tới thượng cổ. Góc truyện audio.com, thần hoàng, nếu vực ngoại tinh thú thực sự có loại bản lãnh tiến hóa tinh thú cấp 10 số lượng lớn này, vậy cực kỳ đáng sợ.